Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, khẩn cấp dọn nhà, chương 655, khẩn cấp dọn nhà, trước tiên chương mới một chương, sau đó trở lại ngủ cái hấp lại giác. Nói chung, ở cái kia chủ khống căn cứ nổ tung sau khi, đệ tử nòng cốt bên trong người mạnh nhất đã tăng lên tới 2 sao thực lực khủng bố. Người yếu nhất cũng đạt đến 2 sao phổ thông, không nghi ngờ chút nào, ở hôi giới bên trong rèn luyện là không thể đạt đến hiệu quả này. Đơn giản tới nói, ở trong thực tế giết chết những quái vật này, thu hoạch đến chỗ tốt so với hôi giới muốn thêm ra một nhiều hơn phân nửa. Cho nên những đệ tử nòng cốt kia mặc dù không thấy mình thuộc tính tăng trưởng, cũng có thể cảm nhận được mình cùng trước không giống. Xem ra, tự mình rót là đối phó, đang giải quyết đi tinh linh chủ khống căn cứ sau. Chuyện kế tiếp, Hứa Phi Dương cũng không lại nhúng tay, do quốc dân đội cảnh vệ tiếp quản, đại đội nhân mã ngay tại chỗ giải tán, từng người lựa chọn công cụ giao thông trở về. Lúc này Hứa Phi Dương còn đang vì làm sao đem việc này áp chế xuống mà đau đầu thời điểm. Vệ Tiểu Bắc thì lại nhàn nhã trở về võ quán. Cho tới cái kia đình ở phi trường trên đường cao tốc xe Việt dã. Tự nhiên do một tên đệ tử nòng cốt cho lái về. Đương nhiên, đối phương đem xe mở lúc trở lại, đã là đêm khuya 12 giờ. Không có cách nào, này sân bay cao tốc đổ đến quá lợi hại, đợi đến quốc tên đội cảnh vệ phối hợp cảnh sát giao thông đem con đường khơi thông thời điểm. Cũng là 10 giờ tối, ngày kế 10 giờ. Hứa Phi Dương gọi điện thoại cho Vệ Tiểu Bắc, nhưng biết được Vệ Tiểu Bắc việc này đã ở một chiếc đi tới Bạch Tháp Huyền trên xe taxi. Hứa Phi Dương nguyên bản là thông báo Vệ Tiểu Bắc xuất hiện tân quái vật. Không trải qua biết Vệ Tiểu Bắc là về nhà thăm viếng người nhà. Cũng không thể không từ bỏ. Cũng còn tốt, lần này Triệu Quảng gia nhập vào, làm cho tổ điều tra cao cấp sức chiến đấu trở nên đầy đủ lên. Nếu không thì, Hứa Phi Dương coi như là chơi xấu cũng phải đem Vệ Tiểu Bắc cho kéo trở về. Tài xế xe taxi kia nguyên bản không phải không muốn chạy đường dài. Có thể Vệ Tiểu Bắc trực tiếp 2.000 khối hoa hạ tệ ném ra ngoài. Tài xế xe taxi kia lập tức hùng hục xin mời Vệ Tiểu Bắc lên xe. Không có cách nào, này đi một chuyến Bạch Tháp Huyền, dầu phí nhiều nhất 100 khối. Thêm vào qua đường phí cũng là 130 khối trở xuống. Kẻ ngu si mới từ chối nghiệp vụ như vậy. Vệ Tiểu Bắc sở dĩ đang giải quyết tinh linh bất ngờ sau. Ăn vị xe taxi cản về nhà. Nguyên nhân chính là ở. Vệ Tiểu Bắc lo lắng cho mình người nhà tao ngộ nguy hiểm mần y lần trước cho nhà gọi điện thoại. Liền nghe người phụ thân nói mấy ngày trước. Một nhánh quân đội ở Bạch Tháp Huyền diễn tập. Còn đem thị trấn phong tỏa một quãng thời gian, nghe nói còn có máy bay trực thăng cái gì, lời của phụ thân bên trong tràn ngập kích động, không có cách nào, nam nhân mà, đối với những thứ đồ này nếu so với nữ nhân cảm thấy hứng thú nhiều là money đổi thành người bình. Thường còn thật sự cho rằng là diễn tập, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, này căn bản liền không phải cái gì diễn tập. Chỉ sợ là quái vật gì từ hôi giới chạy đến duyên cớ. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng Bạch Tháp Huyền có miếu thành hoàng cùng Bạch Tháp Sơn che chở hẳn. Là rất an toàn, nhưng hiện tại xem ra, Bạch Tháp Huyền e sợ cũng không phải an toàn gì nơi. Cho nên, lần này trở lại, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đem người nhà đi đầu đưa tới Vệ Gia Đảo. Xe taxi tốc độ không chậm ni ở đường cao tốc trên liền không nói nhiều. Mà xuống cao tốc sau khi, này xe taxi cũng chạy ra đua xe cảm giác. Có thể thấy, cái này tài xế vì kiếm tiền vẫn là rất bính. Hay là quân đội đã đem giải quyết vấn đề. Này một đường quá khứ, cũng không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nhìn thấy nhi tử đột nhiên trở về. Tiếu Hồng vui mừng cực kỳ. Nhìn nhi tử liền nói. Tại sao lại gầy, Vệ Tiểu Bắc trên trán một loạt hắc tuyến bốc lên, vừa gầy, có vẻ như chính mình hiện tại khổ người so với trước đây cường tráng rất nhiều chứ. Bất quá, điều này cũng nói xuôi được, ở mẫu thân trong mắt, nhi tử ở bên ngoài vất vả, mãi mãi cũng cần nhiều bù một thoáng. Ba đâu, thấy đến nhà cũng chỉ có mẫu thân ở. Vệ Tiểu Bắc không khỏi hỏi lên, cha ngươi đi làm, ngươi muốn ăn cái gì? Mẹ lập tức đi mua cho ngươi trở về làm ăn đi, Tiếu Hồng nói chuyện. Liền đi nhà bếp nắm giò thức ăn, đừng nóng vội, trước hết để cho ba, Tiểu Bằng bọn họ trở về. Ta có chuyện rất trọng yếu nói, Vệ Tiểu Bắc hiện ở nơi nào có tâm sự ăn cơm. Một loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm từ tiến vào Bạch Tháp thị trấn sau liền hiện ra. Để hắn không thể không quyết định thật nhanh. Tiếu Hồng nghe được nhi tử vừa nói như thế, đúng là gấp lên, lập tức liền truy hỏi lên, con tưởng rằng nhi tử xảy ra đại sự gì, muốn nói tới sự căn bản liền không tốt lắm giải thích. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói sự tình quá nhiều. Các loại, chờ, ba trở về đồng thời nói, nghe được Vệ Tiểu Bắc như vậy nói chuyện, Tiếu Hồng vừa mới cầm điện thoại di động lên cho lão công gọi một cú điện thoại. Để cho xin nghỉ trở về, mà Vệ Tiểu Bằng cùng Vệ Tiểu Vân, nhưng là Vệ Tiểu Bắc trực tiếp khóa đi đón người, dù sao Vệ Tiểu Bằng lập tức liền muốn thi đại học. Nếu như không có gia trưởng đi giúp xin nghỉ, căn bản liền không có cách nào rời đi trường học, đi xuống lầu, từ đơn nguyên ngoài cửa liền tiểm một người da đen tới. Người này chính là Tư Đế Phân, Sam đại binh trước giáo quan. Hiện tại Bạch Tháp Huyền đầu tư mở ra tự liêu xưởng. Dựa vào thân phận này, mang theo một đám Sam đại binh bảo vệ Vệ Tiểu Bắc người nhà. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hướng về Tư Đế Phân truyền đạt chỉ lệnh. Được chỉ lệnh, Tư Đế Phân gật gật đầu, đối với rời đi Bạch Tháp Huyền, hắn trước khi tới liền biết rồi. Hiện tại chỉ có điều là từ Vệ Tiểu Bắc trong miệng xác nhận một thoáng. Chờ Vệ Tiểu Bắc đem đệ đệ, muội muội tiếp khi về nhà, phụ thân đã ngồi ở trong phòng khách, mà mẫu thân nhưng là đợi một hồi mới cầm giò thức ăn xuất hiện. Sau đó tiến vào nhà bếp nấu ăn, đã ăn cơm chưa, cha mẹ thậm chí còn đệ đệ, muội muội đều nhìn Vệ Tiểu Bắc, trong lòng nhưng là huyền ở giữa không trung. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, đem hy vọng toàn gia chuyển hướng về Vệ gia đảo sự tình nói ra. Cũng đem chính mình thu được Lưu Tư Nia Nam tước tước vị sự tình cũng nói một lần. Đi nước ngoài, Tiểu Bằng, Tiểu Vân học nghiệp làm sao bây giờ? Để Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc chính là, mẹ đối với này không có biểu thị bất kỳ kinh dị. Chỉ có điểm ra một điểm money điểm này, Vệ Tiểu Bắc trước đúng là cân nhắc qua, lập tức liền cười nói. Làm con cháu quý tộc, Tiểu Bằng, Tiểu Vân có thể đi Lưu Tư Nia Hoàng gia quốc lập đại học. Trung học đọc sách, nơi đó là tiếng Hoa cùng thổ ngữ song ngữ dạy học ân. Vệ Tiểu Bắc lời này cũng không phải giả. Cái kia Lưu Tư Nia nguyên vốn là Hoa Hạ cùng thổ song trọng văn hóa giao hòa nơi. Đơn giản tới nói, này Lưu Tư Nia giáo dục bên trong thậm chí đem Hoa Hạ lịch sử liệt vào đơn độc chương trình học. Trên thực tế, Lưu Tư Nia bởi cùng Hoa Hạ trường kỳ thông hôn, quốc dân huyết thống bên trong, Hoa Hạ huyết thống muốn chiếm 7/5 trở lên. Nếu như chỉ nhìn khuôn mặt, rất khó đem Lưu Tư Nia người cùng người Hoa phân biệt đi ra. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc đem sự tình nói rất khá, nhưng mẹ Tiếu Hồng nhưng là một mặt không vui, người Hoa hương thổ tình kết rất nặng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ. Rất nhiều người đều sẽ không đồng ý rời đi cố thổ đi tới nó hương. Mà Tiếu Hồng không thể nghi ngờ chính là chỗ này diện trọng yếu nhất. Tiểu Bắc, cho ba ba nói thật, có phải là ra đại sự gì? Ở Vệ Tiểu Bắc khổ khuyên không có kết quả thời gian. Nhất thời không nói gì, Vệ Hướng Đông trong chớp mắt đặt câu hỏi. Vệ Tiểu Bắc quả đoán gật gật đầu, có thể thuyết phục mẹ ở nhà không thể nghi ngờ cũng chỉ có cha. Việc này hiện tại rất khó nói, nếu như không đi rất nguy hiểm mà đi, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nói đến cái trình độ này. Con hôi giới cái gì? Nói ra, ngược lại sẽ khiến cho cha mẹ nghi vấn, không chắc còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc bệnh tâm thần phạm vào. Hành, chúng ta đi, đến lúc này, Vệ Hướng Đông đúng là quả đoán cực kỳ, lập tức làm ra quyết định. Cha hắn, Tiếu Hồng đối với Vệ Hướng Đông tỏ thái độ có chút không hài lòng là Mani, nhưng cuối cùng vẫn là Vệ Hướng Đông mấy câu nói để Tiếu Hồng mở ra khúc mắc. Tiếu Hồng, ta biết ngươi không muốn rời đi, có thể vấn đề là, con trai của ngươi, ngươi cũng không tin sao? Nếu như không phải sự tình rất khẩn cấp, hắn sẽ như vậy, theo mẹ bị cha thuyết phục, dọn nhà nghị trình dĩ nhiên là tùy theo đưa ra. Theo Vệ Tiểu Bác, đồ trong nhà cũng không cần động, trực tiếp rời đi, cho tới đồ vật, Vệ Gia Đảo bên kia biệt thự đã dựng thành không ít. Đến thời điểm trực tiếp mua gia cụ vào ở liền có thể có tiền, còn sợ không mua được đồ vật. Nhưng Tiếu Hồng thì lại không như thế xem, ngược lại là đem Vệ Tiểu Bắc mắng cho một trận. Cái gì không biết cần kiệm tiết kiệm a? Cái gì dùng tiền dường như thủy đẩy xa, kiếm tiền dường như châm chọn thổ. Nói tới Vệ Tiểu Bắc một trận đau đầu, đều muốn không nhịn được trực tiếp đem mẹ nâng lên liền đi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nếu như làm như vậy, phòng chừng đến Vệ Gia Đảo càng cũng bị nói lên 3 ngày 3 đêm monster cũng còn tốt. Lúc này cha nếu làm ra quyết định, dĩ nhiên là đứng ở Vệ Tiểu Bắc bên này. Đồ trong nhà, tiền vài món có kỷ niệm ý nghĩa mang đi, còn lại giữ lại, chúng ta không hẳn đi rồi liền không trở lại. Vệ Hướng Đông vừa nói như thế, Tiếu Hồng đúng là nghĩ rõ ràng. Xác thực, nếu như sau đó còn phải quay về, trong nhà này đều chuyển hết rồi, chẳng lẽ còn muốn tìm uổng tiền một lần nữa mua thêm gia cụ? Nghĩ như thế, đồ trong nhà không rời đi, ngược lại trở thành tiết kiệm money bất quá. Tiếu Hồng cuối cùng vẫn là đi tới trường học, giúp Vệ Tiểu Bằng, Vệ Tiểu Vân công việc tạm nghỉ học thủ tục, dùng Tiếu Hồng tới nói. Sau đó vạn nhất phải quay về, Tiểu Bằng, Tiểu Vân còn có thể tiếp theo đến trường. Nói tới Vệ Tiểu Bắc một mặt hắc tuyến, cho tới Tiếu Hồng cùng Vệ Hướng Đông, nhưng là phân biệt nhất theo lễ vật đi tới hiệu trưởng. Xưởng trưởng nơi đó, mời nghỉ dài hạn, nói thế nào cũng là chính mình nhiều năm như vậy công tác. Nếu như liền như thế ném mất, thực tại để nhị lão trong lòng có chút khó chịu, cũng còn tốt, bất kể nói thế nào. Đợi đến vào buổi tối, muốn thu thập đồ vật đều thu thập xong, muốn làm sự tình cũng xử lý tốt. Tư Đế Phân một đám người nước ngoài lúc này đã cầm lái mấy chiếc xe chờ ở trong sân trường. Sao còn có người nước ngoài? Tiếu Hồng nhìn thấy Tư Đế Phân các loại, chờ, người đúng là có chút bận tâm đi, mẹ, không có chuyện gì, bọn họ đều là hộ vệ của ta, Vệ Tiểu Bắc ôm ôm mẹ. Để mẹ giảm bớt một thoáng tâm tình, Vệ Tiểu Bắc người một nhà lên một chiếc thương vụ xe. Này lượng thương vụ xe nguyên bản là Tư Đế Phân các loại. Chờ, người dùng để sung bề ngoài. Xe thể rộng lớn, người một nhà ngồi ở bên trong cũng không có vẻ nhỏ hẹp. Lái xe chính là Tư Đế Phân. Đợi đến mọi người sau khi lên xe, liền phát động ô tô, chậm rãi hướng về trường học ở ngoài mở ra. Trong lúc, Tiếu Hồng còn ở nhắc tới, đi được quá mau, liền lão đồng sự đều không có đánh một cái bắt chuyện vân vân. Đúng là Vệ Tiểu Vân nằm nhoài Vệ Tiểu Bắc trên đầu gối. Nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc, ca, ta thật bội phục ngươi, lại có nhiều như vậy bảo tiêu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.